đoàn tàu luân hồi khởi động lại không giới hạn. Chương 93, phần 2, quan tài treo trong hẻm núi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ có một câu hỏi, ba viên thuốc thánh dành cho Ai Tô Mạn cùng con trai Đào Bân rút lui về phía sau. Hiện tại cô đã tỉnh, cũng đã uống thuốc thánh cách đây một năm rồi, vảy cá cũng chậm phát triển hơn nên nhu cầu uống thuốc thánh cũng không gấp. Đào Bân rõ ràng càng không cần uống thuốc thánh. Sau đó, trong mấy người còn lại, rõ ràng là Triệu giáo sư cần phải ăn một viên thuốc thánh, tình hình của ông ấy có vẻ không tốt tí nào. Về phần Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương, vảy cá lây lan với tốc độ không thể nói là chậm. Tiểu Phương trông có vẻ nghiêm trọng hơn một chút nhưng không hiểu sao thần sắc lại có vẻ khá bình thường. Cậu ấy cong đôi mắt xanh, cười nói, tôi ăn hay không cũng được hết, không thành vấn đề. Ngài V nói, hiện tại tôi cũng không cần dùng. Trên tay A Hữu đang cầm một hộp đá đựng thuốc thánh. Anh ta đưa một cái cho Triệu giáo sư để ông ấy ăn, sau đó nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu nói. Cậu và Tiểu Phương, mỗi người một cái. Tiểu Phương, này, một tiếng và nói rằng anh không thể ăn nó. A Hữu trực tiếp bỏ qua lời nói của anh ta, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không liếc qua đó lấy một cái. Anh ta nói với Ngũ Hạ Cửu, tôi đoán những người bạn đồng hành khác của cậu chắc đã bị người bộ tộc quán bắt rồi. Cho dù không có lành ít dữ nhiều, tình hình của chính cậu cũng không khả quan. Cậu còn muốn cứu họ sao? Hay nói cách khác, nếu muốn sống sót trong tang người bộ tộc quán, trước tiên phải đảm bảo rằng thần trí của chính mình thanh tỉnh. Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn A Hữu nói, anh không cần nói với tôi biết. Cậu ta sẽ không vì người khác mà hy sinh bản thân như vậy, rõ ràng là tình huống của bản thân đã bắt đầu xấu đi, nhưng lại không ăn, muốn để lại cho người khác cần hơn. Ngũ Hạ Cửu lấy một viên thuốc thánh ra và nhận lấy, mùi vị của viên thánh ban đầu rất ngọt, vừa vào miệng thì nó sẽ từ từ tan ra. Ngay lập tức nuốt xuống cổ họng, một vị đắng khác bốc lên. Nghĩ đến viên thuốc thần thánh này được làm từ vật gì, vẻ mặt của Ngũ Hạ Cửu không khỏi biến sắc. Đồng thời cậu cảm giác được vảy cá trên người đóng mở, giống như đang hô hấp, chật vật dần dần biến mất. Ngoài ra ngứa ngáy, cảm giác đau xé rách nhẹ khiến người ta không tự chủ được muốn đưa tay ra chạm và xoa. Ngũ Hạ Cửu không khỏi cử động ngón tay, nhưng sau đó cậu nhắm mắt lại rồi nắm chặt tay, một lúc sau tâm trạng của cậu mới bình tĩnh trở lại, hồi phục như bình thường. Sau đó Tiểu Phương uống viên thuốc thánh cuối cùng. Ngũ Hạ Cửu có thể nhìn thấy rõ ràng sự đóng mở của vảy cá trên cơ thể cậu, vảy cá dần dần co lại cho đến khi chúng biến mất vào da, sắc đỏ trên mặt cũng dần biến mất. Tiểu Phương sờ lên cánh tay, khuôn mặt VV, rồi lẩm bẩm nói. Hiệu quả khá nhanh, không biết có mọc lại không nữa. Về điều này, Tô Mạn không chắc lắm, dù sao thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người ngoại tộc người bộ tộc quán nguyền rủa, nên không biết uống thuốc thánh một lần có hiệu quả lâu dài hay không. Trời vẫn còn tối, bên ngoài không chỉ có người bộ tộc quán mà còn có âm thi uy hát Iota ép, bọn họ tạm thời ở trong này nghỉ ngơi, dù sao tinh thần của bọn họ cũng gần như căng thẳng đến cực hạn. Gió cứ từ cửa hang thổi vào mang theo chút mát lạnh. Ngũ Hạ Cửu tìm một góc cạnh cửa hang, ngồi xuống nghỉ ngơi, trong khi A Hữu trèo ra ngoài và nói rằng muốn nhìn thấy quan tài treo của người bộ tộc quán. Anh ta là một nghệ sĩ táo bạo, anh ta thậm chí không buộc dây an toàn quanh eo của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài V quan sát một lúc ở cửa hang, thấy A Hữu không có gì không ổn, liền xoay người đi vào, ngồi cách Ngũ Hạ Cửu không xa. Tiểu Phương ngồi xếp bằng trên tế đàn, chống một tay lên đầu, cúi đầu nhìn phiến đá rỗng ở giữa, một tay khác không biết lấy được một cây lao ở đâu bắt đầu không ngừng đào đất. Ngũ Hạ Cửu hơi quay đầu về phía Ngài V, nhẹ giọng nói. Anh và A Hữu, vảy cá trên người hình như mọc rất chậm. Ngũ Hạ Cửu không khỏi có chút khó hiểu, trong số những người này, cuối cùng chỉ có Ngài V và A Hữu là mọc vảy cá, hơn nữa tốc độ phát triển cũng không nhanh. Nghe đến đây, Ngài V dựa lưng vào tường, có vẻ phì cười. Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được, khiến người ta không nghe được nhưng không thể giải thích được, dường như có thể cảm nhận được một chút bất lực trong đó. Anh ta nói, tôi không biết lý do của A Hữu là gì, nhưng tôi có lẽ là do tế bào ung thư trong cơ thể tôi. Lý do tại sao tôi bị kéo vào chuyến tàu luân hồi là tôi đang trên bờ vực sắp chết vì bệnh ung thư. Anh ấy là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng ở ngoài đời, nhưng các bác sĩ không thể chữa khỏi cho chính mình, anh ta phát hiện ra bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối. Trước đây, nghĩ cảm giác khó chịu do hoạt động liên tục nhưng kết quả là khi đi khám ở bệnh viện đã phát hiện bị ung thư dạ dày. Anh ta có bố mẹ, gia đình và một công việc tốt. Anh là niềm tự hào của gia đình, lúc cận kề cái chết anh rất không nỡ bỏ lại bố mẹ của mình, anh không hiểu sao bệnh tật lại ập đến với mình. Ngay lúc không muốn đó, anh đã bị kéo vào chuyến tàu luân hồi. mà hẻm núi treo quan tài là điểm dừng chân thứ tư của anh ta. Ngài V chỉ nói câu cuối cùng và hỏi, còn cậu thì sao? Ngũ Hạ Cửu, điểm dừng chân thứ hai. Ngài V có chút kinh ngạc, cậu là trạm là thứ hai. Làm sao có thể, vậy trạm thứ nhất của cậu là nguy hiểm tầm trung sao? Ngũ Hạ Cửu gật đầu với vẻ mặt hơi khó hiểu, quả thực là như vậy, nhưng làm sao canh có thể đoán được đó là nguy hiểm tầm trung? Ngài V nói, tôi đã đi qua xa hạ thế giới vài lần nên có nhiều kinh nghiệm. Tôi đoán rằng chuyến tàu luân hồi được phân bổ đến xa hạ thế giới tùy theo tư chất tổng hợp của những người trong đoàn tàu. Xa hạ thế giới đầu tiên mà mọi người trải qua sẽ không quá khó khăn. Sau khi chờ đợi, khi thực lực tăng lên, độ khó sẽ dần dần tăng lên. Sau khi đoàn tàu có người đăng ký lên tàu, chuyến tàu luân hồi sẽ đánh giá trình độ của từng người, sau đó kết hợp với nhau để xác định mức độ nguy hiểm của xa hạ thế giới. Nếu trong đó có một số người có năng lực toàn diện mạnh mẽ, hoặc có thể tăng đánh giá của chuyến tàu luân hồi, đưa hành khách đến xa hạ thế giới có mức độ rủi ro trung bình hoặc cao. Tất nhiên, đây chỉ là những suy đoán và quan sát của tôi, không phải là số liệu chính xác. Ngũ Hạ Cửu ậm ừ, một lúc sau, ngài V thở dài nói. Xa hạ thế giới rủi ro cao là thế giới khó vượt qua nhất. Đây là thế giới rủi ro cao thứ hai mà tôi trải qua. Nhưng không giống như lần trước, thời gian ở trên xa hạ thế giới này rất lâu. 15 ngày, không tính những ngày trước khi chúng ta đến bộ tộc quán, đã là nửa tháng. Mà trong xa hạ thế giới này, nỗi kinh hoàng của những quỷ quái thực ra chỉ là thứ yếu. Những gì chúng ta gặp phải không chỉ là sự quỷ dị, mà còn là cuộc đối đầu giữa NPC và chính chúng ta. Ngũ Hạ Cửu yên lặng gật đầu, NPC là đề cập đến nhóm người bộ tộc quán là Lỗ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sau khi bị nguyền rủa, họ mọc vảy, các cảm xúc sẽ thay đổi, cáu kỉnh và khát máu, ác niệm trong người cũng dần dần phóng đại. Điều này là đang chống lại chính mình, quyết không được cho phép mình khuất phục trước ảnh hưởng của lời nguyền. Mà một khi ai đó đột biến và bị ảnh hưởng bởi lời nguyền, họ sẽ bắt đầu cảnh giác với những người xung quanh từ 1-2. Để phòng lẫn nhau, không ai tin tưởng nhau, suy cho cùng, đôi khi thứ khó lường nhất chính là lòng người. Họ vẫn phải đợi đến ngày cuối cùng xa hạ thế giới, nhưng tình hình của họ không mấy khả quan, A Mao, Lưu Kim Hỷ và những người khác đã biến mất. Bọn họ không thể cứ trốn tránh sự truy đuổi của người bộ tộc quán, có hay không cái cách gọi là nhất lao vĩnh giật. Sau một thời gian, A Hữu đã trở lại. Họ cũng nghỉ ngơi, dự định trước tiên sẽ tìm cách rời khỏi sườn núi này, sau đó sẽ tìm cách giải cứu A Hữu và những người khác. Ít nhất, họ không thể bị hy sinh bởi người bộ tộc quán. Ngũ Hạ Cửu, A Hữu và những người khác rời đi từ một trong những đoạn đường. Nhưng còn chưa đi được xa, đã nghe thấy tiếng bước chân không che đậy và ánh sáng lờ mờ của những ngọn đốt đang cháy trước mặt. Trước mặt họ là người bộ tộc quán, A Hữu nói, quay lại, đội của họ có Triệu giáo sư và Tô Mạn, bây giờ tốt nhất nên tránh mặt và tránh xung đột. Vì vậy, họ quay trở lại đại diện hiến tế, định đi qua một lối đi khác nhưng có tiếng bước chân và ánh sáng của những ngọn đốt phát ra từ lối đi này. Ngũ Hạ Cửu không khỏi biến sắc, bước nhanh tới lối vào của lối đi cuối cùng để lắng nghe, sau đó trầm giọng nói. Chúng ta không thể ra ngoài, trong ba đường hầm đều có người bộ tộc quán, nói cách khác họ đã bị bao vây. Không lâu sau, bóng dáng của trại cấp tộc trưởng bộ tộc quán xuất hiện tại một trong những lối đi. Phía sau ông ta là trại đại và đồ lợi, trong tay đồ lợi đang kéo theo một người mà họ đều rất quen thuộc, Vũ Yến. Chỉ thấy Vũ Yến bị trói toàn thân, mặt bê bết máu, không biết là của người khác hay của chính mình, nhắm mắt bất tỉnh nhưng một tay vẫn ôm chặt một chiếc gương vỡ nhỏ. Ở hai lối vào khác, trại nhị, trại tam và tắt ngang lần lượt xuất hiện, phía sau họ là rất nhiều người bộ tộc quán. Ngũ Hạ Cửu liếc qua thấy A Mao, An Hưng, Diệp Tử và Lưu Kim Hỷ đều nằm trong tay của người bộ tộc quán, chỉ có Lưu Kim Hỷ trông khá hơn, miễn cưỡng có thể đứng thẳng. Ba người còn lại, đều có vẻ không ổn lắm. Trại đại nhìn đám người Ngũ Hạ Cửu cười nói, xem ra là các người nói đúng, chờ một hồi thật sự chặn hết thảy ở đây. Ai nói đúng, ngay khi Ngũ Hạ Cửu đang nghi hoặc, cậu nhìn thấy Tương Du bước ra từ phía sau trại đại và đồ lợi. Vảy cá trên cơ thể cậu ta đã lan ra mặt và đôi mắt của cậu ta đã biến đổi trông giống như mắt cá chuyển động trong hốc mắt, nghe vậy nhếch miệng. Cái miệng giống như một con cá, mở ra và đóng lại mượt mà. Mục đích chúng ta đến đây là để tìm ra vị trí và phương pháp hiến tế cũng như viên thuốc thánh. Tôi chỉ hy vọng tộc trưởng có thể cho tôi một cơ hội sống sau khi hiến tế thành công. Trại đại cười cười với Tương Du nói. Đương nhiên, tộc trưởng nhất định sẽ đồng ý, anh ta nói rồi vẫy tay, đồ lợi và tắt ngang cùng với một vài người của bộ tộc quán đi ra phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người trong số họ lôi kéo An Hưng, A Mao và 5 người khác trong tay, đá vào hốc chân của họ, bắt họ quỳ đối mặt với đám người Ngũ Hạ Cửu, một tay túm tóc buộc họ phải ngẩng đầu lên. Trại Cấp sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí âm trầm nói. Các người ngoại tộc tự tiện xông vào nơi này, sẽ phải đối mặt với trừng phạt của người bộ tộc quán. Cái chết chỉ là bắt đầu, ta sẽ biến tất cả các người thành tế phẩm. Sau khi nói xong, Trại Cấp giơ tay. Hai người bộ tộc quán phía trước đám người Ngũ Hạ Cửu không hề báo trước đã giơ con dao trên tay lên kề vào cổ Diệp Tử và cổ Vũ Yến. Vũ Yến chết trong tình trạng hôn mê, nét mặt Diệp Tử vẫn là hoảng hốt, sợ hãi và nghi hoặc. Đơn giản vậy thôi, có hai người đã chết trước mặt họ. Ngũ Hạ Cửu thậm chí có thể cảm thấy máu đỏ tươi bắn trên mặt mình. Không biết trận hỗn chiến bắt đầu từ khi nào, chỉ nhớ khi An Hưng, A Mao và những người khác sắp bị cắt cổ thì ngài Vê lao lên, tầm nhìn thay đổi, cơ thể cũng chuyển động. Ngũ Hạ Cửu tham gia trận hỗn chiến, nhưng thực lực của người bộ tộc quán mạnh hơn người thường rất nhiều, dần dần phe của họ rơi vào thế hạ phong, hầu như đều dựa vào hai người A Hữu và Tiểu Phương chống đỡ. Ngài Vê được Triệu giáo sư, Đào Bân và Tô Mạn bảo vệ. Khi không ai để ý, Tương Du đã trốn đi và bí mật quan sát. Cậu ta luôn nhớ rằng trong tay quan chủ có đạo cụ, thấy cậu không lấy ra thì không thể đoán rằng đạo cụ của cậu có hạn, có thể không có tác dụng với mọi người. Tương Du híp mắt, trong mắt lộ ra vẻ nham hiểm. Cậu ta tìm cơ hội từ từ tiếp cận Ngũ Hạ Cửu, sau đó liền một đao đâm xuống, nhưng bị Đào Bân nhận ra, anh ấy vội vàng hét lên. Coi chừng, cẩn thận, Ngũ Hạ Cửu quay người tránh sang một bên, nhưng vẫn bị đâm vào tay. Nhưng sau đó, không đợi cậu thở dốc một lúc, một người khác của bộ tộc quán bên cạnh dùng cây lao đâm vào cậu, Ngũ Hạ Cửu vội vàng lùi lại. Phía sau cậu chính là cửa động duy nhất của điện, Ngũ Hạ Cửu quay đầu nhìn về phía Tương Du lao về phía mình, người bộ tộc quán vây công, trong lòng chợt nảy ra một ý niệm. Vì vậy, khi Tương Du đến gần, cậu không hề né tránh mà tiến tới, nhân cơ hội nắm lấy cổ tay của Tương Du, dùng hết sức ngã về phía sau dưới ánh mắt kinh ngạc của Tương Du. Ngũ Hạ Cửu chủ động ra tay, nhưng ở trong mắt người khác lại là bị Tương Du ép đến cửa động, mắt thấy sắp rơi xuống. Khi Triệu giáo sư và Đào Bân hoảng sợ kêu to, Ngũ Hạ Cửu và Tương Du cuối cùng cũng rơi ra khỏi cửa động. Nhưng vào lúc này, A Hữu đã nắm lấy cổ tay của Ngũ Hạ Cửu cũng rơi xuống đó. Cách chương.